Đỗ Húc Lãng nhíu mày, rất bất mãn với sự cực đoan và tính ngoan cố không chịu thay đổi của cháu mình, trầm giọng nói: "Cháu có thể nghi ngờ bất kỳ ai, trừ Doãn Thịnh. Còn ai có thể được lời? Chẳng lẽ cháu không biết động não suy nghĩ à?" Doãn Thịnh, từ bao giờ mà ngay cả xưng hô cũng trở nên thân mật như vậy? Trên khuôn mặt của Chu Văn Cảnh không giấu nổi sự ganh tị. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo của cậu mình, mới nghiêm túc suy tư. Sau đó nghĩ đến Chu Văn Ngang. Không, sẽ không phải là Chu Văn Ngang. Cậu ấy là người duy nhất đưa ra thiện ý với mình khi mình mới đến nhà họ Chu. Cậu ấy từng vụng trộm đưa thuốc trị thương cho mình, vụng trộm chúc mừng sinh nhật mình, vụng trộm đi tảo mộ mẹ với mình. Làm sao có thể là cậu ấy? Cha từng nói cậu ấy đã kế thừa di sản của Dương Hy. Tập đoàn nhà họ Chu không có phần cậu ấy từ lâu rồi. Cậu ấy và mình không có xung đột về lợi ích, vì sao phải hại mình? Chu Văn Cảnh lắc đầu phủ định suy nghĩ này, khổ não suy tư một vòng, vẫn cảm thấy Chu Doãn Thịnh mới là kẻ đầu sỏ phía sau màn. Đỗ Húc Lãng thấy y mãi mà vẫn chưa thông suốt, cũng lười nói thêm gì. Đợi hộ lý vừa đến thì trở về phòng làm việc, bật điện thoại camera trên bàn lên. Tìm tôi có việc gì? Trên màn hình hiện lên gương mặt tuấn tú biến nhát, bởi vì thức khuya mà xung quanh vành mắt hơi đỏ lên. Còn đang làm việc à? Bây giờ đã 2:30 sáng rồi, nên đi ngủ. Đỗ Húc Lãng nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, trong giọng nói có vẻ như bệnh thản, ẩn giấu mấy phần thân thiết. Ngủ bây giờ đây. Chu Doãn Thịnh ngửa đầu, nhỏ vài giọt nước chống khô mắt vào. Thanh niên lau giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt đi. Hơi hơi nheo đôi mắt gợn nước lấp lánh, lay động lòng người lại, khiến hô hấp Đỗ Húc Lãng hơi hỗn loạn theo. Hắn ra vẻ thoải mái dựa lưng vào ghế, bắt chéo đôi chân thon dài. Đợi hô hấp và nhịp tim bình thường trở lại, mới khàn giọng mở miệng. Văn Cảnh bây giờ đang cai nghiện. Cậu có biết Elsa không? Elsa chính là ả đàn bà dụ dỗ Chu Văn Cảnh hít thuốc phiện kia. Chu Doãn lập tức cười rộ lên. Ha, sớm có ngày nó sẽ chết trên bụng đàn bà. Dứt lời, bưng cốc sữa nóng hôi hổi lên, uống cạn một hơi, liếm môi tiếp tục nói: "Tôi biết, mấy tháng trước á còn cho tôi một điếu tổng hợp, anh biết đấy, mũi tôi rất thính, cho nên tôi từ chối." Có 007 trong tay, Chu Doãn Thịnh có thể tùy tiện điều chỉnh số liệu của cơ thể mình, chẳng hạn như tăng mạnh ngũ giác, sức lực, thần kinh vân vân, nhưng hắn chỉ điều chỉnh đến mức độ mà thế giới này có thể chịu được, đạt đến vượt mức qua người thường là đủ rồi, sẽ không mạnh đến mức nghịch thiên, bởi vì điều đó sẽ dẫn đến thế giới sập đổ. Thuốc lá của Elsa đưa đến trong tay, hắn đã ngửi được mùi gây mũi của thuốc phiện. Đỗ Húc Lãng vừa thả lỏng trái tim căng thẳng, lại nghe thấy người đối diện nói: "Chẳng phải anh vẫn luôn cho người theo dõi tôi sao? Thật sự như thế nào, anh phải biết rõ chứ, tôi sẽ không hại cháu anh. Anh có thể yên tâm." "Sao tôi có thể theo dõi cậu được chứ? Tay tôi không dài đến như vậy được." Còn người Đỗ Húc Lãng hơi co lại, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện bình thường. Hắn bây giờ vẫn dùng thân phận giả, ngay cả Chu Văn Cảnh cũng không biết cậu mình là người cai quản tập đoàn tài phiệt nhà họ Đỗ. Chỉ nghĩ là sau khi từ chức, hắn đến Nhật lập nghiệp, hiện tại đang là nhân viên quản lý tầng giữa của công ty nào đó, có chút tiền nhưng không có thế lực. Trên thế giới này, không có chỗ nào mà Đỗ Húc Lãng anh không thể với đến. Nhìn cái này xem. Chu Doãn Thịnh lấy một bức ảnh từ trong ngăn kéo ra, lại gần màn hình. Đây là tấm ảnh duy nhất chụp gia chủ của gia tộc họ Đỗ mà truyền thông chụp được. Bởi vì bị tầng tầng vệ sĩ ngăn cách, màn ảnh chụp từ rất xa, chỉ chụp được một nửa khuôn mặt, hơn nữa rất mơ hồ. Đừng nói người ngoài, e rằng ngay cả chính Đỗ Húc Lãng cũng chưa chắc đã nhận ra đó là ai. Cho nên sau khi được phát hành, bức ảnh này vẫn chưa bị tập đoàn tài phiệt nhà họ Đỗ tiêu hủy. Có ai có thể ngờ được Đỗ Húc Lãng này chính là Đỗ Húc Lãng ở Nhật kỳ chứ? Chỉ khác có một chữ. Vậy mà chân tướng gần với sự thật nhất lại chẳng có ai nghi ngờ. Ông chủ Đỗ, mấy năm nay anh đã chơi đủ chưa vậy? Chu Doãn Thịnh bỏ bức ảnh xuống, hơi nhướng mày. Đỗ Húc Lãng cố gắng dậy chết. Anh chụp mơ hồ như vậy, sao cũng có thể khẳng định được người nọ là tôi. Quên nói cho anh, công ty chúng tôi vừa mới phát minh ra một phần mềm nhận diện, đừng nói là nửa khuôn mặt. Cho dù chụp được cây gậy, căn cứ vào nhân tố như khung xương, chiều cao, tạng người, dáng đi vân vân, có thể phân tích ra thân phận thật sự của người này. Hiện tại Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị lấy giá cao mua phần mềm này để truy lùng phần tử khủng bố. Có muốn tôi biểu diễn cho anh ngay bây giờ hay không? Chu Doãn Thịnh cầm máy quét, chuẩn bị quét bức ảnh trên máy tính so sánh với người Nhật. Hắn biết quan hệ giữa mình và vũ trụ Nâu tuyệt đối không thể lừa gạt được Đỗ Húc Lạc tai mắt thông thiên, cho nên không hề che giấu trước mặt hắn. Không cần. Chính tôi, Đỗ Húc Lạc. Đỗ Húc Lạc bất đắc dĩ cười trộ lên hỏi. Biết từ khi nào? Đã phát hiện ra thân phận thật của mình, còn có thể nói chuyện thoải mái như vậy. Không hiểu sao, hắn cảm thấy tâm tình rất vui sướng. Gần 2 năm, anh thích chơi thì tôi chơi với anh vừa lòng không? Chu Doãn Thịnh thò tay muốn tắt video. Đừng tắt, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu. Đỗ Húc Lãng vô thức nghiêng người, nhìn chăm chăm màn hình nghiêm túc mở miệng. Không phải tôi theo dõi cậu, cũng không nghi ngờ cậu, mà là đang bảo vệ cậu. Cậu có biết trong mấy năm nay tôi đã giúp cậu ngăn bao nhiêu phiền toái không? 2 ngày trước vệ sĩ đi theo cậu bắt được một tên côn đồ chuẩn bị cướp đầu của cậu. Trên người gã mang súng, đạn đã lên nòng. Cậu có biết như thế có nghĩa gì không? Chu Doãn Thịnh rút tay về cười lạnh nói. Có người muốn mạng của tôi à? Là ai? Chính cậu không biết sao? Đỗ Húc Lãng rút một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa. Làn khói trắng làm mờ đi nét hung tàn trong mắt hắn. Công ty của Chu Doãn Thịnh càng ngày càng lớn, không tránh khỏi việc đắc tội vài người. Nhưng người thật sự muốn mạng hắn, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Chu Văn Ngàn. Hắn suy tư một lát, trong mắt nhoáng lên một nét sáng tỏ. Đỗ Húc Lãng phun ra một hơi, mềm giọng khuyên nhủ. Cậu hãy về đi, về nước. Nó sẽ không đối phó với cậu, mà không chút kiêng dè gì như vậy nữa. Có ông bà chú bác bên ngoài của cậu theo dõi, ít nhất an toàn hơn nước ngoài nhiều, cộng thêm mấy năm nữa. E rằng nhà họ Chu sẽ không có chỗ cho cậu sống yên ổn. Đó là gia nghiệp của cậu, không ai có tư cách tranh giành với cậu. Ngay cả Chu Văn Cảnh cũng không có tư cách à? Chu Doãn Thịnh theo bản năng hỏi lại. Văn Cảnh cũng không có tư cách. Đỗ Húc Lãng gật đầu khẳng định. Có lẽ xuất phát từ tâm lý bồi thường, có lẽ xuất phát từ đồng tình. Đỗ Húc Lãng trước kia vốn nhận định nhà họ Chu cũng có một phần của Văn Cảnh. Này lại thay đổi suy nghĩ, hắn có thể giúp Văn Cảnh tự gây dựng sự nghiệp. Nhưng nhà họ Chu nhất định phải là của Doãn Thịnh. Hắn mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của tập đoàn họ Chu. Hơn nữa hắn cảm thấy quan hệ giữa hai anh em nhà họ Chu rất quái dị. Nhà họ Chu chỉ là thương nhân bình thường, cũng không phải là gia tộc mafia như gia tộc của họ Đỗ, không cần cứ tranh đoạt gia sản là phải động dao động súng lấy tính mạng người khác. Nếu Chu Văn Ngang thắng, cùng lắm là đuổi anh em ra khỏi nhà mà thôi, vì sao còn phải mâu thuẫn đến tận tình trạng không chết không dừng. Người hắn nên hận nhất là Văn Cảnh mới đúng, vậy mà hắn xuống tay với anh trai mình còn ác hơn. Chuyện này hoàn toàn không thể nào hiểu được. Đỗ Húc Lãng từng điều tra quá khứ của hai anh em, từ nhỏ đến lớn Chu Doãn Thịnh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc Chu Văn Ngang cẩn thận, căn bản không có dấu hiệu trở mặt. Hắn không nghĩ ra vì sao Chu Văn Ngang lại hận Chu Doãn Thịnh đến mức muốn lấy mạng như vậy. Bâng khuâng mãi, hắn không nhịn được hỏi ra miệng. Vì sao à? Bởi vì Chu Văn Ngang danh không chính, ngôn không thuận. Nếu một ngày nào đó Chu Doãn Thịnh phát hiện ra chân tướng, cậu ta sẽ mất đi tất cả những gì cậu ta đang có. Dù Chu Doãn Thịnh không đỡ xuống tay với cậu ta, cha mẹ Dương Hy cũng sẽ khiến cho cậu ta chết rất khó coi. Tuy rằng tập đoàn nhà họ Dương không quy mô bằng tập đoàn nhà họ Chu, nhưng lai lịch phức tạp, sáng nghiệp hợp pháp, phi pháp, bán hợp pháp đều có đủ. Cha mẹ, anh chị em của Dương Hy đều là người tàn nhẫn, lại rất bao che khuyết điểm. bây giờ cưng chiều Chu Văn Ngang bao nhiêu, sau khi biết trận tướng Sa Hận bấy nhiêu. Chu Doãn Thịnh chính là con dao treo trên đồng cậu ta. Cái gai trong lòng Chu Văn Ngang. Chỉ khi nào tiêu diệt được Chu Doãn Thịnh, cậu ta mới có thể thở phào một hơi. Mà cha Chu e rằng cũng có tâm lý giống như vậy. Nếu không sẽ không xúi dục con cả bất hòa với nhà họ Dương. Lúc này, Chu Doãn Thịnh suy nghĩ rất nhiều, nhưng không định nói cho đủ hút lặng một chữ nào. Cởi quần áo vừa cười nhạo. Anh quan tâm nhiều như thế làm gì? Chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Nếu cậu ta thích tập đoàn nhà họ Chu thì cứ lấy. Tôi còn không để nó vào mắt. Sớm muộn gì cũng có một ngày, vũ trụ đô của tôi sẽ đè bẹp tập đoàn của nhà họ Chu. Ném quần áo xuống, vò tóc, hắn lập tức đi vào phòng tắm, ngay cả camera cũng quên tắt. Thiếu niên năm đó đã trở thành một thanh niên tuấn mỹ bất phàm. Bởi vì ở lâu trong nhà không ra ngoài, làn da trắng nõn gần như trong suốt, nhưng cơ bụng săn chắc và vê cúp duyên dáng đều thể hiện hắn đã trang luyện tốt như thế nào. Hắn đứng lên cởi thắt lưng để lộ vòng eo mềm dẻo mạnh mẽ bởi vì bờ mông quá cong mẩy. Quần lót không bị tuột xuống dưới mà treo lỏng lẻo. Dáng vẻ lười nhác mà tùy ý kia gợi cảm cực kỳ. Đỗ Húc Lãng nhìn không rời mắt. Thậm chí khi thanh niên rời khỏi máy quay, còn duỗi dài cổ ra, muốn ngóng theo. Thanh niên nhanh chóng tắm rửa, rồi buộc khăn bên hông ra ngoài. Đôi chân thon dài thẳng tắp lại hấp dẫn ánh mắt của gã đàn ông kia lần nữa. Hắn hình như không phát hiện ra vẻ mặt cứng ngắc và dáng ngồi quái dị của người nọ. Nói một câu chúc ngủ ngon rồi lập tức tắt video. Hình ảnh quyến rũ biến mất. Lúc này Đỗ Húc Lãng mới chậm rãi phun ra mấy hơi, bóp trán cười khổ. Hắn hình như đã bị quyến rũ, nhưng bi kịch là đối phương hoàn toàn không có ý đó. Chu Doãn Thịnh thật sự không có ý đó ư? Vừa tắt camera xong, hắn lập tức nhếch môi cười. Hắn là đồng tính, hơn nữa ánh mắt cực cao. Đỗ Húc Lãng là song tính luyến, diện mạo dáng người, không chỗ nào không phải là cực phẩm. Bỏ cực phẩm không ăn, mà đi tìm thứ phẩm. Chu Doãn Thịnh hoàn toàn sẽ không làm điều đó. Về phần ăn xong thì giải quyết như thế nào, trước mắt hắn còn chưa tính đến. Hắn đã làm con rối của hệ thống đủ lắm rồi, hiện giờ chỉ muốn sống theo ý mình mà thôi. Chu Doãn Thịnh tưởng rằng hai người đàn ông với nhau chỉ cần nhìn hợp mắt là sẽ trực tiếp đi vào giai đoạn tiếp theo, lên giường. Nhưng ý định của Đỗ Húc Lãng hiển nhiên vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Đối phương hình như đang đeo đuổi hắn. Từ dăm ba gậy, một cuộc điện thoại tiến triển thành một ngày dăm ba cuộc điện thoại. Cứ khi nào đến Nhật là nhất định sẽ hẹn hắn ra ngoài ăn cơm. Nhưng cũng chỉ đơn giản là ăn cơm thôi. Từ đầu đến cuối đều giữ vững thái độ ân cận mà không vượt mức quá rõ ràng. Đến các ngày lễ Tết lại còn gửi quà tặng, món quà quý giá nữa. Chu Doãn Thịnh không thể mặc dày mày dạn cho rằng Đỗ Húc Lãng đang đeo đuổi mình, hơn nữa còn là với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Cảm giác này đối với một nhân vật phản diện luôn chết thảm, còn luôn bị nam nữ chính hận từ đầu đến cuối mà nói, thật sự là rất mới lạ. Kiếp nào cũng không được chết tử tế, kiếp nào cũng không có được người mình yêu, kiếp nào cũng bị phản bội. Chu Doãn Thịnh còn cho rằng mình đã chết lặng với cái thứ gọi là tình yêu rồi. Nhưng từ sau khi thoát khỏi sự trói buộc của hệ thống, Chu Doãn Thịnh mới phát hiện chẳng qua là hắn đã tự vùi khát vọng đó vào nơi nội tâm sâu kín nhất mà thôi. Đỗ Húc Lãng đã có lòng thì đương nhiên hắn cũng sẽ tự biết thời biết thế mà theo thôi. Còn về chuyện cuối cùng hai người có thể lâu dài hay không, còn lại là một vấn đề khác. Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, đầu kia quả nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp lôi cuốn của người đàn ông nọ. Chiếc đồng hồ tôi tặng cho cậu, cậu có thích không? Tôi cũng mua một chiếc cùng kiểu dáng, phối hợp với thủ đô Nhật Bản. Đỗ Húc Lãng đang đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, vừa dịu dàng nói chuyện điện thoại, vừa hút thuốc, cũng không biết người đầu dây bên kia nói gì. Hắn khẽ giọng cười trộ lên, đôi mắt toát lên vẻ sung sướng. Được, tôi biết rồi. Hẹn gặp cậu cuối tuần. Cậu chọn chỗ đi, trông thấy cháu trai không gõ cửa đã lập tức đi vào, Đỗ Húc Lãng nhíu mày, không thể không chấm dứt cuộc trò chuyện. Chu Văn Cảnh âm thầm quan sát hắn, cảm thấy rất ngạc nhiên đối với người có thể khiến cho cậu mình cư xử dịu dàng như vậy. Cậu đang tìm mợ cho cháu à? Y Thử trêu ghẹo. Chữ mợ này hiển nhiên đã lấy lòng Đỗ Húc Lãng. Hắn cười nhẹ một tiếng rồi mới gật đầu. Đúng vậy, tìm mợ cho cháu. Dứt lời còn cố tình cho thêm một câu. Đợi cậu thu phục người đó sẽ giới thiệu cho hai người với nhau. Hai người nhất định phải sống hòa bình với nhau đấy. Thì cha, cậu chưa thu phục được sao? Chu Văn Cảnh âm thầm thở phào. Ngoan ngoãn đồng ý. Y đã biết thân phận thật của Đỗ Húc Lãng. Cảm giác đầu tiên là không thể tin được. Cảm giác thứ hai là bất ngờ, vui mừng. Và sau đó chính là sợ hãi. Y đã phải thích ứng trong 1-2 năm mới có thể dần dần hồi phục lại hình thức thoải mái tự nhiên như lúc ban đầu. Dưới sự che chở của Đỗ Húc Lãng, Y xây dựng công ty của riêng mình. Giờ công ty đang trên đà thăng tiến, tiền đồ rộng mở. Y bây giờ không còn là đứa con riêng nhà họ Chu bị người khác tùy tiện lăng mạ trước kia nữa. Ở Nhật, dù là ông lớn ngành thương, nhìn thấy Y cũng phải cung kính gọi Y một tiếng cầu cạnh. Tất cả những điều này đều là Đỗ Húc Lãng mang lại cho Y. Nếu như Đỗ Húc Lãng lập gia đình, hắn còn có toàn tâm toàn ý đối xử với đứa cháu không hề có quan hệ huyết thống gì với hắn như bây giờ nữa không? Vợ hắn, con cái hắn có thể chấp nhận sự tồn tại của Y không? Chu Văn Cảnh tính tình đa nghi, khuyết thiếu cảm giác an toàn, thế nên cũng đề phòng cả Đỗ Húc Lãng, người đã bỏ ra tất cả cho hắn, không hề giữ lại một chút nào. Cảm xúc lóe lên trong mắt Y, không trốn qua được sự quan sát tinh tế của Đỗ Húc Lãng. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thất vọng, cũng là biết thân phận thật của mình. Thái độ Doãn Thịnh đối với hắn không khác trước kia chút nào. Còn cháu mình tuy đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn không thể giấu được sự sợ hãi và lấy lòng trong từng lời nói hay hành động. Trước kia còn cảm thấy Doãn Thịnh kém cháu trai. Sự thật chứng minh rằng hắn nhìn lầm rồi. Chu Văn Cảnh bị cậu nhìn đến mức cả người căng thẳng, không thể không nhấn mở notebook của mình mang đến, nói sang chuyện khác. Hôm nay là ngày cuối trận chung kết thương chiến, cháu muốn giành giải nhất cho cậu xem. Ồ, đã là ngày cuối cùng rồi sao? Đỗ Húc Lãng thản nhiên vứt những suy nghĩ tạp nham trong đầu đi, bước đến nhìn chăm chú vào màn hình. Thương chiến là một game online của Vũ Trụ No phát hành, rất được thương nhân yêu thích. Bởi vì chế tác hoàn mỹ, bối cảnh và chi tiết chân thực đến không có khe hở, rất nhiều ông lớn ngành kinh thương thậm chí còn bắt con mình tham gia thi đấu nhằm tu luyện năng lực của họ. Năm nay là mùa thứ hai phát hành thương chiến. Nhà sản xuất tổ chức một cuộc thương chiến giành xứng với thực, nhưng chỉ cho phép thanh niên dưới 25 tuổi tham gia. Trận chiến này rút thăm trúng phó bản Thượng Hải. Cuộc thi kéo dài 30 ngày. Mỗi một tuyển thủ ban đầu chỉ có thể nhận được 10.000 làm ngân sách gây dựng sự nghiệp. Đợi đến khi thời gian đếm ngược chấm dứt, máy tính sẽ dựng trên các tố chất tổng hợp tuyển ra người xuất sắc nhất. Nói đơn giản chính là ai kiếm được nhiều tiền thì người đó thắng. Chu Văn Cảnh là fan hâm mộ chân chính của Thương Chiến, cũng là người chơi cấp bậc đại thần có thực lực mạnh mẽ. Tính đến lúc này, y vẫn giữ vị trí thứ nhất. Trò chơi này sở hữu số lượng người chơi khổng lồ trên khắp toàn cầu. Những người có năng lực giỏi, hiển nhiên thân phận cũng không bình thường. Tạm thời không đề cập đến một số người chơi nạc danh, những người dùng tên thật tham gia ai ai cũng có bối cảnh hùng hậu, hoặc là nhân tài mới dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hoặc là con ông cháu cha của những tập đoàn tài phiệt. Không ai ngờ đứa con riêng nhà họ Chu chưa từng nghe tên bao giờ lại có thực lực vượt trội, giữ vững vị trí thứ nhất như vậy. Phải biết rằng Chu Văn Ngang được cha Chu khen không dứt miệng, bị đào thải ngay ngày thứ hai. Chu Doãn Thịnh thì vẫn chưa từng lộ diện, có lẽ là sợ thua bị người khác chê cười. mang theo cảm giác vượt trội, Chu Văn Cảnh chỉ vào bản đồ giải thích. Công trình khai hoang đảo Sông Bá và Vịnh Thanh Thủy đã xây dựng xong rồi. Nơi này sẽ trở thành một bến cảng thương nghiệp quan trọng, mà giá trị của những kho bãi đã từng không sâu dính túi ở Thanh Thủy sẽ tăng cấp bội, trở thành trung tâm hậu cần. Khi chính phủ tuyên bố khởi công công trình khai hoang, cháu cũng đã thu mua tập đoàn Hương Long. Tập đoàn Hương Long nắm giữ 20% cổ phần kho bãi Thanh Thủy. Vì vậy cháu cũng gián tiếp khống chế cổ phần kho bãi Thanh Thủy. Miếng thịt mỡ to nhất của phó bản Thượng Hải đã bị cháu lấy đi. Đỗ Húc Lãng liếc nhìn hạng mục số liệu trên màn hình, nhướng mày nói: "Có vẻ cháu cao hứng hơi sớm đây. Người này nắm giữ 22% cổ phần, nhiều hơn cháu." Chu Văn Cảnh nhìn theo ngón tay hắn, mới phát hiện một tuyển thủ DSI đăng trên bản chứng nhận cổ phần trên kênh trao đổi, con số 22% đỏ tươi, làm y đau cả mắt. "Sao lại như vậy? DSI này từ đâu chui ra? Cháu chưa từng thấy bao giờ." Chu Văn Cảnh hoảng hốt, vội vàng lật mở tư liệu của đối phương. Phát hiện, biểu hiện của đối phương cũng bình thường. Nhưng từng khoản đầu tư thì lại tính kỹ càng, làm cho người ta phải khiếp sợ. Các ngành sản xuất hắn đầu tư rất phức tạp, có thực phẩm, khoa học kỹ thuật, bất động sản, giải trí. Tuy rằng không có món lãi kế sụ, nhưng vẫn đều ổn định, kiếm vào mà không lỗ. Trong 29 ngày ngắn ngủi, hắn đã âm thầm tích lũy được một món tiền lớn. Thứ hạng của hắn kẹt vừa vặn ở vị trí số 1, mà Internet thì công khai thông tin của 10 vị tuyển thủ đứng đầu, cho nên người này vẫn chưa từng khiến cho Chu Văn Cảnh cảnh giác. Đỗ Húc Lãng nhìn chăm chăm bản giao dịch của DSI, nhướng mày nói: "Xem ra ánh mắt của người này có thể nhìn xa hơn cháu. Từ khi chính phủ phái nhóm thăm dò đầu tiên đến Vĩnh Thanh Thủy, cậu ta đã bắt đầu lục tục thu mua cổ phiếu của kho bãi Thanh Thủy. Đúng là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng là bất ngờ nổi tiếng. Hoặc là không động vào, đã động vào là lập tức đoạt mạng của người ta. Quả nhiên là phong cách làm việc của người nào đó." Đỗ Húc Lãng hứng thú mỉm cười. Chu Văn Cảnh khinh miệt nói: "Dù tên đó có nhiều hơn cháu 2 điểm thì đã sao? Tập đoàn Hưng Long của cháu chủ yếu làm về bất động sản và công nghiệp tài chính, đã sớm tích đủ độ thân mật với ngân hàng nội thương. Chỉ cần cháu liên hệ với chủ tịch ngân hàng nội thương, ngân hàng nội thương có thể cắt đứt trao đổi tài chính với DSI. Chỉ cần hắn không muốn phá sản, hắn sẽ phải chủ động từ bỏ tất cả cổ phần mà hắn đang nắm giữ. Thương trường chính là như vậy, thứ anh nắm trong tay chưa chắc đã hoàn toàn thuộc về anh." Đỗ Húc Lãng cong cong khóe môi không rõ hàm ý, thuận tay vẫy một khúc tàn thuốc xuống. "Đứa cháu trai này rất ưu tú, năng lực cũng rất xuất chúng, nhưng e rằng chưa phải là đối thủ của Doãn Thịnh." Chu Văn Cảnh nhanh chóng bàn bạc xong xuôi ý kiến với chủ tịch ngân hàng nội thương. Nhưng đột biến bắt đầu xảy ra, tập đoàn Thánh Hòa đứng thứ hai tuyên bố gia nhập trận đấu tranh giành sân bãi Thanh Thủy. Tập đoàn Thánh Hòa chuyên về ngành vận tải biển, giờ đã là ông chủ ngành vận tải ở Thượng Hải. Mà những người sở hữu tài khoản này trong hiện thực đúng là cháu trai đức tôn của ông vua tàu thuyền thế giới Lôi Thế Tổ, Lôi Thánh Hòa. Tập đoàn Thánh Hòa có một khoản đầu tư rất lớn ở ngân hàng nội thương. Lôi Thánh Hòa còn là phó chủ tịch trên danh nghĩa của ngân hàng nội thương. Độ thân mật cao hơn Chu Văn Cảnh nhiều. Sự tham gia đột ngột của anh ta dẫn đến cuộc thi đi vào hồi gây cấn. Ino là trợ lý tư nhân của Đỗ Húc Lãng. Ông vẫn luôn chú ý tình hình thi đấu gần đây. Từ ngoài cửa sổ thủy tinh, phát hiện Bot và cháu trai đang thi đấu trong văn phòng. Không nhìn được, chạy vào quan sát. "Người trẻ tuổi bây giờ, ai cũng lợi hại ghê, làm cho đám già chúng tôi xem mà tim đập thình thịch. Đi sai, người giết chúa, đúng là mạnh miệng, nhưng thực lực lại yếu nhất. Nắm 22% cổ phận, chả khác gì cầm một củ khoai lang bỗng tay. E rằng sẽ bị đẩy vào số phận kẻ hy sinh trong cuộc chiến giữa tập đoàn Hưng Long và tập đoàn Thánh Hòa. Biểu hiện trước đó của cậu ta vẫn rất ổn định. Quyết sách thu mua sân bãi Thanh Thủy e rằng sẽ trở thành nét quốc họng. Đây chính là ví dụ điển hình cho cậu. Tham thì thầm. Theo nghề kinh doanh, cần có sự tỉnh táo. Nhưng càng cần một cái đầu bình tĩnh. Hắn bình luận một cách khách quan. Chu Văn Cảnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đỗ Húc Lặng dùng sức dụi tắt điếu thuốc. Dùng ánh mắt không rõ hàm ý nhìn Ainu một cái. Ainu khoanh tay trước ngực, cảm thấy hơi lạnh. Giờ khắc này, Chu Doãn Thịnh đang ngồi trước màn hình máy tính, phát hiện Lôi Thanh Hòa gia nhập cuộc tranh giành. Y như hắn dự liệu, lập tức nhấn vào kênh tán gẫu. Hai người bí mật bàn bạc một lát, cuối cùng thống nhất ý kiến. Bên đầu khác, Chu Văn Cảnh kinh ngạc phát hiện, đi sai chuyển nhượng cổ phần trong tay cho Lôi Thanh Hòa với giá thấp 30 đồng một cổ, mà Lôi Thanh Hòa thuyết phục ngân hàng nội thương cho Desai mua lại 46% cổ phần tập đoàn Gia Đông, công ty chi nhánh của ngân hàng nội thương. Từ đó Desai chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Gia Lăng, gia nhập vào ban giám đốc. Tập đoàn Gia Lăng làm về chế biến thực phẩm, tiềm lực phát triển kém xa so với bãi Thanh Thủy, nhất định sẽ trở thành núi vàng núi bạc trong tương lai. Đổi sang giá thị trường, ít nhất phải lên đến 6 tỷ. Lúc trước, khi Desai thu mua cổ phần của kho bãi Thanh Thủy, giá cổ phiếu của kho bãi Thanh Thủy còn vô cùng tẻ nhạt. Dù bán với giá thấp 30 đồng, hắn vẫn lãi từ Lôi Thanh Hòa 360 triệu. Mà 360 triệu này dùng toàn bộ để thu mua toàn bộ tập đoàn Gia Lăng. Nói một cách khác, hắn không tốn một đồng nào để mua được thứ giá trị đến 6 tỷ đồng. Thông báo vừa đăng, tất cả mọi người được khiếp sợ tột cùng. Lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. E rằng ngay từ đầu, thứ bà Desai nhìn trúng không phải là kho bãi Thanh Thủy mà là tập đoàn Gia Lăng. Nhưng hắn không trực tiếp ra tay. Đi đường ngang ngõ tắt như vậy là bởi vì muốn thu thập tập đoàn Gia Lăng vào tay mà không tốn một đồng nào. Chiêu tay không bắt hổ này quá tuyệt vời. Ainu đẩy đẩy gọng kính lên, cảm thấy khuôn mặt mình bị Desai tát vàng bơm bóp. Chu Văn Cảnh phải nhẫn nhịn lắm mới không bóp nát con chuột trong tay. Có Đỗ Húc Lãng ngồi bên cạnh xem, y đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Y quyết định sử dụng thủ đoạn đê tiện nhất, thừa dịp Lôi Thánh Hòa và ban giám đốc tổ chức đang phát bình luận trên kênh thế giới, lấy giá 45 đồng cổ phiếu thu mua cổ phiếu kho bãi Thanh Thủy, mua đến tròn 49,9% mới thôi. Vì sao là 49,9% à? Bởi vì luật lệ công ty quy định, một khi có vị cổ đông nào nắm giữ 50% cổ phần trở lên, công ty này sẽ đi vào giai đoạn cưỡng chế thu mua. Nói cách khác, một khi vượt qua điểm giới hạn 50% này, dù bạn có tiền hay không, đều sẽ phải mua hết 100% cổ phần từ những cổ đông khác, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Quy định này được đưa ra để phòng ngừa việc thu mua ác ý nhằm bảo vệ lợi ích công ty. Việc thu mua kho bãi Thanh Thủy toàn diện tác động đến mấy tỷ tài chính. Trước mắt tập đoàn Hưng Long và tập đoàn Thánh Hòa đều không có thực lực đó. Trong lúc việc thu mua đang hừng hực khí thế, Chu Doãn Thịnh nhìn thấy tin nhắn Lôi Thánh Hòa gửi đến. Vừa lòng cười cười. Số cổ phiếu Chu Văn Cảnh nắm giữ đang từ từ tăng lên. Phần thắng đã gần ngay trước mắt. Lôi Thánh Hòa lại đăng lên kênh thế giới thu mua cổ phần kho bãi Thanh Thủy với giá cổ đông cao hơn tập đoàn Hưng Long 10 đồng. Mua đến đủ 49,9% mới thôi. Những người sở hữu cổ phần hiện tại đang theo dõi tình hình lập tức ồ ạt vào tập đoàn Thánh Hòa. Cuối cùng, cuộc chiến thu mua này buông màn kết thúc trong kết cục thảm hại của tập đoàn Hưng Long. Tất cả bảng đếm ngược thời gian đều biến thành không. Cuộc thi kết thúc. Chu Văn Cảnh vừa xoa mặt vừa vò tóc, đột nhiên ném con chuột trong tay đi. Màn hình máy tính đang nhanh chóng thay đổi từng hình, hiển nhiên đang làm công tác thống kê số liệu tổng hợp của các tuyển thủ, sau đó tính ra người xuất sắc nhất. Đỗ Húc Lãng vỗ vỗ bả vai cháu trai, trấn an, nhìn về phía Ai Nụ. Anh đoán ai sẽ là người thắng cuối cùng? Chắc chắn là Lôi Thánh Hòa, không hổ là cháu đích tôn của ông vua tàu thuyền. Trò giỏi hơn thầy. Ai Nụ nói một cách khẳng định. Không, là điều sai. Đỗ Húc Lãng chỉ màn hình. Cuộc chiến thu mua cuối cùng tác động đến 9 tỷ tài chính. Công ty vận tải biển của Lôi Thánh Hòa mặc dù có tiềm lực cao, nhưng vốn lưu động lại thiếu. Hắn lấy đâu ra 9 tỷ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn? Vậy chăng? Ai Nụ nhớ đến một khả năng, trái tim nhịn không được đập thình thịch. My God! Người trẻ tuổi bây giờ đáng sợ quá! Trông thấy khuôn mặt vằn vẹo của trợ lý, Đỗ Húc Lãng cười nói. Đúng vậy, 9 tỷ cuối cùng này là tiền vay mượn. Còn mượn ai, anh hãy tự xem đi. Đúng lúc này, tư liệu của Design có thay đổi mới. Một tổng giá trị tài sản đột nhiên xuất hiện 20% cổ phần trên danh nghĩa của kho bãi Thanh Thủy. Miếng bánh ngọt lớn nhất Thượng Hải, rốt cuộc vẫn bị hắn cắn một miếng to. Quay đi quay lại, đã tính kế được tất cả mọi người. Đây mới là người thắng chân chính. Đỗ Húc Lãng đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, rủ đôi mắt tràn ngập kinh ngạc và si mê. Ba chữ Chu Doãn Thịnh này tự như một lời nguyền, khiến hắn vừa đặt chân lên là khó có thể tự kiềm chế. Thật là đáng sợ. Bộ não người này trước cuộc cấu tạo như thế nào vậy? Người khác đi một bước xem 10 bước, còn cậu ta chưa bắt đầu đã bày xong ván cờ này. Tất cả hành động của mọi người đều nằm trong dự liệu của cậu ta, xác suất đầu tư thành công 100%. Tài nhìn xa trông trọng trong kinh doanh và khả năng tính toán tuyệt vời. Người nọ là thiên tài. Có lẽ trong tương lai sẽ có thể chạy song song với Bot. Ai Nụ bái phục triệt để. Đỗ Húc Lãng vui vẻ cười trộ lên. Thành công trong thế giới ảo không có nghĩa sẽ thành công ngoài hiện thực. Chu Văn Cảnh đẩy ghế ra đi ra ngoài, lạnh giọng nói. Có bản lĩnh, hắn kiếm vài triệu thứ xem, trên đời này có bao nhiêu thiên tài. Nhưng có mấy người có thể thành công? Tập đoàn Tuấn Đạt mà y sáng lập chủ yếu kinh doanh bất động sản và nghiệp vụ tài chính. Tốc độ kiếm tiền vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, tài sản đã vượt qua 100 triệu. Mà năm nay, y mới học đại học năm thứ 3, còn chưa đủ 20 tuổi, tuyệt đối không thể nghi ngờ là người nổi bật trong đại đa số người trẻ tuổi. Thành công quá lớn khiến bản tính vốn kiêu ngạo của y dần dần biến thành tự phụ. Không thể thừa nhận việc thắng lợi dễ như trở bàn tay lại bị một nhân vật nhỏ nhoi đến tên cũng không biết cướp đi. Đỗ Húc Lãng nhìn chăm chăm bóng lưng rời khỏi của y, thất vọng lắc đầu. Tục ngữ nói núi cao còn có núi cao hơn, cháu mình hiển nhiên đã quên điều này. Ngoài hiện thực, y đúng là rất ưu tú, rất có não bộ kinh doanh, nhưng so với Chu Doãn Thịnh thì còn kém xa. Vũ trụ nâu mà Doãn Thịnh sáng chế đã sớm thay thế được công ty khoa học kỹ thuật tiếng tăm lừng lẫy trước kia, trở thành ông trùm thống lĩnh ngành IT. Phần mềm mà công ty này phát hành đi sâu vào đủ mọi ngành nghề, mang lại sự tiện lợi rất lớn cho sinh hoạt và công tác của mọi người. Con người chắc chắn sẽ đi vào thời đại công nghệ thông tin, mà sản nghiệp ngành này có thể mang lại bao nhiêu thuận lợi, người chưa từng đặt chân lên lĩnh vực này vĩnh viễn không ai có thể tưởng tượng được. Tiền tài chỉ là phụ, đáng sợ hơn chính là nó đang âm thầm khống chế cuộc sống của con người. Thực lực của vũ trụ nâu đã tương đương với cự phách ngành thương nghiệp như tập đoàn tài phiệt gia tộc họ Đỗ rồi. Bên cạnh sự thất vọng đối với cháu trai, Đỗ Húc Lãng đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo vì người thương. Hắn đăng nhập tài khoản của mình gửi tin cho Design. Ai Nụ vốn đã chuẩn bị đi ra ngoài, trông thấy hành động của boss mình thì dừng lại. Không dám tin hỏi. Ngài quen với đại thần à, có thể giới thiệu cho tôi hay không? Ông đã từ người qua đường biết thành fan cuộn của Design rồi. Đỗ Húc Lãng không đáp. chuyên chú nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Trên màn hình quả nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ mà hắn ngày đêm nhớ mong. Người nọ đang rót rượu vang. Chiếc áo sơ mi trắng mút được cởi hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm đến cùng cực. Chu Doãn Thịnh. Ainu thường hay giúp boss mình mua quà, đương nhiên biết thanh niên này. Thế mới bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đãi ngộ vốn nên như vậy. Tuổi còn trẻ đã giàu sang không ai bị nổi, hơn nữa hoàn toàn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tài năng của vị này đủ để đánh gục tất cả những người trẻ tuổi chỉ trong nháy mắt. Trước kia ấn tượng của Ainu với thanh niên chỉ có hai chữ ưu tú mơ hồ. Qua cuộc chiến ác liệt rung động lòng người vừa rồi mới biết được sự lợi hại của thanh niên. Chả trách có thể khiến cho con người lưu luyến, bụi hoa, ăn thông nam nữ như bót, quyết tâm, thủ thân như ngọc. Ainu đẩy đẩy gọng kính âm thầm cảm thán. Chúc mừng em. Ánh mắt nóng trực của Đỗ Húc Lãng lưu luyến trên xương quai xanh và yết hầu của đối phương. Chu Doãn Thịnh mỉm cười, bưng ly rượu lên, lắc lắc với màn hình. Cạn ly. Em đang uống rượu gì? Đỗ Húc Lãng cũng mở một chai rượu vang, vừa rót vừa hỏi. Chai năm 1992. Trị giá 500.000 USD. Tương đương với 3 triệu nhân dân tệ. Hơn 50 triệu yên Nhật, đúng là biết hưởng thụ. Đỗ Húc Lãng cười khẽ, để ly rượu xuống thở dài. Rượu của tôi không tốt bằng của em, chứ bằng em mời tôi. Chu Doãn Thịnh nhau mắt suy nghĩ một lát, ngoắc ngón tay với camera. Vậy anh lại đây. Tôi chẳng những mời anh uống rượu, còn mời anh ăn sáng luôn. Giọng nói của thanh niên trầm thấp mà khàn khàn, ẩn giấu vô vàn mờ ám. Dù trái tim của Đỗ Húc Lãng loạn nhịp theo, hắn miễn cưỡng giữ thái độ bình tĩnh truy hỏi. Em nói thật chứ? Em có biết trước khi mời tôi ăn sáng sẽ xảy ra chuyện gì không? Không biết vì sao em mời anh à? Theo đuổi em suốt bao nhiêu lâu mà không dám làm thật à? Thanh niên nhướng mày. Khuôn mặt bị rượu nhuộm mơ màng trở nên diễm lệ vô cùng. Còn nhìn nữa thì đúng là không phải đàn ông. Dưới cái nhìn trắng trợn há miệng của Ainu, Đỗ Húc Lãng ngay cả áo khoác còn chưa mặc đã vội xông ra khỏi văn phòng. Ghế da bị hắn lật đổ, phát ra tiếng trầm thật lớn. Đầu bên kia màn hình, thanh niên cất tiếng cười vui vẻ. Đỗ Húc Lãng đến chỗ người trong lòng bằng tốc độ nhanh nhất. Còn vì chuyện này mà huy động cả máy bay tư nhân. Có ai ngờ được rằng người cầm quyền tập đoàn tài phiệt, nhà họ Đỗ lại hấp ta hấp tấp. Nóng ruột nóng gan, vì một câu trêu đùa không biết là cố ý hay vô tình như vậy. Hắn hồi hộp, kéo kéo cà tra vát, vừa chuẩn bị giơ tay gõ cửa, thì cửa bị mở ra, trong hương rượu nước mũi toát ra từ người thanh niên. Hắn bị người nọ lôi vào nhà, đè lên ván cửa, hôn một cách kịch liệt. Khoang miệng người nọ tràn đầy vị ngọt của nho, vị cay của rượu, xen lẫn mùi chua chát của thuộc da và sồi, khiến cho người ta mê đắm hơn cả thứ thuốc phiện mạnh nhất. Đồ Húc Lãng lập tức thả lỏng, vội vã vươn lưỡi, câu lấy lưỡi người nọ, điên cuồng liếm từng milimet trong khoang miệng người nọ. Hai người đều là cao thủ hôn môi, thay đổi đủ mọi kiểu hôn, hòng cướp đoạt quyền chủ động. Dần dần, mút lưỡi chuyển thành gặm cắn. Tiếng mút chung chục cũng hóa thành tiếng trên rỉ trầm khàn. Đỗ Húc Lãng đang định khiêng thanh niên vào phòng ngủ, không ngờ là bị thanh niên vật ngã xuống tấm thảm lông cừu cầm trước. Chu Doãn Thịnh cởi lên hông hắn, nhanh nhẹn cởi thắt lưng hắn. Đã lâu lắm rồi, Chu Doãn Thịnh không được nếm mùi vị của đàn ông, hơn nữa lại vừa uống vài ly rượu vang, ý thức đã rơi vào hỗn loạn. Dục vọng đang thiêu đốt, không muốn đợi thêm một phút một giây nào nữa. Quần được kéo xuống, vật vĩ đại to lớn, cứng như sắt của người đàn ông, lập tức bật ra, suýt chút nữa vỗ vào mặt hắn. Theo đó, một mùi hương nhàn nhạt chui vào khoang mũi, khiến người ta phát cuồng. Chu Doãn Thịnh cười to, sau đó không chút do dự ngậm lấy phần đỉnh. Lưỡi đâm vào khe hở nhầy nhầy kia, Đỗ Húc Lãng không ngờ. Hắn lại nhiệt tình đến như vậy, tức thì trên lên một tiếng khẽ. Chỗ ấy lại phòng to hơn, tự hồ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Giúp đỡ nhau chứ? Chu Doãn Thịnh rất thỏa mãn với phản ứng của hắn, nhanh chóng cởi quần ra rồi xoay người, đè lên người hắn với tư thế xấu chỉnh. Đưa vật thể cứng trắng của mình đến bên mép đối phương. Không ngờ thanh niên không chỉ có mặt đẹp, mà ngay cả nơi bí mật cũng sạch sẽ, xinh xắn đến vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ mùi gì khác lạ ngoài sữa tắm. Mặc dù Đỗ Húc Lãng ăn thông nam nữ, nhưng hắn chưa từng khẩu giao cho ai bao giờ. Nhất thời hơi ngây ra. Nhanh lên! Chu Doãn Thịnh vừa liếm chỗ ấy của Đỗ Húc Lãng, vừa đùa nghịch hai hòn bi của hắn. Thấy người nọ lề mề mãi không nhúc nhích, Chu Doãn Thịnh liền nhét thẳng cây gọc của mình vào miệng hắn. Một giọt chất lỏng trong suốt tiết ra từ vật thể nọ dính lên môi Đỗ Húc Lãng, tỏa ra mùi tanh nồng đặc biệt. Nhưng Đỗ Húc Lãng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu như đã đoán, mà còn mê muội ngậm nó vào miệng, nhanh chóng nuốt vào nhã trà. Anh thật tuyệt! Cơ thể khát khô của Chu Doãn Thịnh như bị tưới nham thạch, khiến hắn giật nảy cả mình, khản giọng thúc giục. Nhanh hơn chút nữa, đừng để ý mũi bảo bối của tôi, sờ chỗ này nữa. Nói xong, hắn vừa trực tiếp liếm cự vật khổng lồ của người nọ, vừa thò tay xuống chỗ riêng tư của mình, vần về hai hoàng trứng hơi sưng đỏ của mình. Đỗ Húc Lãng rất thích phản ứng nhiệt tình phóng túng của thanh niên, cũng mê mẩn cảm giác hầu hạ của người nọ. Hắn vừa cấp tốc nuốt nhã, vừa nhẹ nhàng nắn bóp hai viên của Chu Doãn Thịnh, còn đồng thời ngậm toàn bộ vào miệng, dùng lưỡi khuấy đảo. Khả năng miệng lưỡi của người đàn ông nọ quá tuyệt vời, mấy lần khiến Chu Doãn Thịnh thất thần. Dần dần hắn cũng quên an ủi bảo bối của người nọ, thân thể mềm nhũn sùi lơ trên người nọ, chỉ có hông là cố sức ấn xuống, chủ động đưa đến khóe miệng người đàn ông nọ. Đỗ Húc Lãng mê tích phản ứng nhiệt tình thẳng thắn của hắn, cũng không để ý đến dục vọng sắp nổ tung của mình, chỉ chuyên tâm chăm sóc cho cảm thụ của hắn, sau đó thử nhét ngón trỏ vào huyệt hồng hồng của hắn. Mẹ nó, chậm thôi! Chu Doãn Thịnh vốn là thụ, rất thích cảm giác được lấp đầy như vậy. Hắn chủ động dàn chân, để ngón tay của người nọ đi vào dễ hơn. Chỗ đó căng chặt, nóng ướt, còn có từng từng lớp lớp thịt mềm cắn chặt ngón tay của Đỗ Húc Lãng. Còn chưa vào thật, Đỗ Húc Lãng đã có thể tưởng tượng ra nơi đó hấp hồn như thế nào. Hắn rốt cuộc không nhìn được nữa, lật người đè lên thanh niên, gác cặp chân thon dài của thanh niên lên vai mình, rồi vùi đầu vào hôn. So với đồ trơn và ẩm, ngón tay không thể nào sánh được với lưỡi. Chu Doãn Thịnh vốn còn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng giờ thì chỉ muốn đối phương đi vào sâu hơn. Hắn một tay xoa nắng bạo bối của mình, một tay nắm tóc người nọ, ấn người nọ vào nơi riêng tư của mình, miệng phát ra những tiếng kêu vô thức. Đôi chân thẳng tắp của hắn duỗi qua vai Đỗ Húc Lãng, đạp loạn xạ lên tấm lưng trọng lớn của người nọ, tự hồ đang dục hắn nhanh hơn một chút, mạnh hơn chút. Đỗ Húc Lãng cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn, lưỡi đâm rút liên tục, liếm toàn bộ vùng da non xung quanh miệng huyệt, sau đó dựa vào nước bọt trơn dính mà nhét hai ngón tay vào đâm rút, cố gắng lùng sục điểm mẫn cảm nhô ra. Khi điểm kia bị móng tay quệt qua, khoái cảm như điện giật khiến cho Chu Doãn Thịnh bất chợt giật nảy người, sau đó không kịp đề phòng phun ra sữa trắng. Hắn thở hổn hển như cá mắc cạn, bộ phận từ eo trở xuống hơi co giật, hiển nhiên vô cùng thoải mái. Nhưng Đỗ Húc Lãng thì không thoải mái chút nào, phải nói là hắn đã sắp nổ tung. Rốt cuộc chỗ đó của thiếu niên được hắn khai thác đến vừa mềm vừa ướt, chắc chắn sẽ không làm cho thiếu niên bị thương. Hắn mới quệt sữa trắng dính trên bụng người nọ bôi lên thứ vừa to vừa cứng kia của mình, sau đó tách đuôi của Chu Doãn Thịnh ra, vùi mình vào cơ thể của người nọ. Một âm thanh nho nhỏ phát ra dò ma sát, vật thể vừa mềm xuống của Chu Doãn Thịnh tức thì dựng dậy, cảm giác căng đầy trong mình sung sướng hơn khoái cảm khi được an ủi phần trước gấp vạn lần. Đôi mắt mơ màng của hắn dần dần trở nên tỉnh táo, hai chân dùng lực kẹp chặt lấy người đàn ông đang chuyển động không ngừng kia, sau đó xoay người đè hắn xuống thảm, ngồi bên hông người nọ. Hắn liên tục nhấp lên xuống, cố nhét bảo bối khổng lồ kia vào. Hắn thích chủ động tìm kiếm lạc thú hơn là hưởng thụ một cách bị động. Hắn đè chặt vai người nọ, khiến người nọ không thể nhúc nhích. Sau đó, cúi đầu hôn những đường gân xanh hằn lên trán người nọ. Vài giọt nước mắt trong suốt đọng trên mi mắt hắn. Trông quyến rũ vô cùng. Đỗ Húc Lãng không nắm được quyền chủ động. Lại bị dáng vẻ mồ hôi mồ kê, đầy nhễ nhại, gợi cảm của hắn hớp hồn. Tức thì lựa chọn thỏa hiệp. Siết chặt vòng eo dẻo dai của người yêu, rồi phối hợp với động tác triền miên của người nọ. Hàng ngàn xa số điểm sáng trắng lướt qua trước mắt, Chu Doãn Thịnh đạt được cực khoái trong lần va chạm cuối cùng. Hắn kêu khẽ một tiếng, sữa trắng vương vãi trên lồng ngực, có giọt còn bắn thẳng đến khóe miệng. Hắn khè lưỡi liếm một cách tỉnh bơ, khuôn mặt ửng hồng toát lên vẻ thỏa mãn, trông hết sức khêu gợi. Đỗ Húc Lãng nhìn hoa cả mắt. Dưới sự kích thích khép kín của thị giác lẫn thân thể, hắn cũng đạt đến cao trào. Trót tất cả tinh hoa của mình vào cơ thể thanh niên, dư âm cuộc tình còn quanh quẩn trong đầu hai người. Họ nằm dưới sàn nhà, ôm hôn lẫn nhau, cuối cùng cũng cười rộ lên. Thì ra sự kết hợp thực sự giữa thể xác và linh hồn lại bị mãn, trung động lòng người đến như vậy. Tỉnh lại đúng 5 giờ sáng. Chu Doãn Thịnh theo thói quen ôm chặt cơ thể bên cạnh mình. Mái tóc của người đàn ông nọ rất hỗn loạn, gương mặt sắc nét tuấn mỹ toát lên nét lười biếng thỏa mãn sau một đêm vui vẻ. Ánh mắt luôn lóe lên những tia nguy hiểm, giờ phút này đang nhắm chặt, dù dỗ Chu Doãn Thịnh phải cúi người xuống hôn lên một cái. Là một nhân vật phản diện, bị hệ thống khống chế, hơn nữa tính chất là thuần gay. Cuộc sống của Chu Doãn Thịnh trước kia thật sự là không tốt chút nào. Hắn luôn bị ép yêu một số người nào đó, thậm chí xảy ra tiếp xúc thân thể nhất. Mỗi lần như vậy, hệ thống sẽ tự động khống chế cơ thể hắn. Rất nhiều lần khi hắn tỉnh lại, trông thấy nữ chính hoặc chửi rủa, hoặc là muốn tự tử, hoặc đồng quy vu tận. Thật ra, hắn còn muốn chửi rủa, muốn đi tự tử, muốn đồng quy vu tận hơn đối phương nhiều. Chuyện cũ nghĩ lại mà thấy sợ, Chu Doãn Thịnh nắm chiếc cằm kiên nghị và gợi cảm của người đàn ông đặt xuống một nụ hôn thật sâu. Đỗ Húc Lãng đã tỉnh ngay từ lúc người yêu thức giấc, nhưng hắn biết người yêu có một thói quen trước khi rời giường sẽ luôn nhìn chăm chú thật lâu. Sau đó, cho mình một nụ hôn thấm thiết. Người yêu hắn có ngoại hình tuấn mỹ nhã nhặn, khóe môi luôn mang theo 3 phần ý cười, nhưng sau khi thực sự hiểu hết hắn mới phát hiện tính cách của cậu ấy rất mạnh mẽ. Điều này dẫn đến cuộc sống dựng chiếu của họ giống như một cuộc chiến. Tranh giành quyền chủ động, kịch liệt, cuồng nhiệt, vui vẻ đầm đìa, khiến cho hắn nếm thử một lần là không thể ngừng lại được. Hắn cười 2 tiếng, bóp chặt vòng eo mềm dẻo của người yêu, lật người lại. Thái độ của hắn đối với phần tình cảm này, nghiêm túc chưa từng có. Mới đầu thật ra chưa từng nghĩ đến vấn đề vĩnh viễn lâu dài, nhưng theo thời gian, dung nhan của người yêu từ ngây ngô trở nên thành thục, dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, hấp dẫn hắn lúc nào cũng nghĩ về cậu. Hắn đột nhiên phát hiện có lẽ mình làm gì đó để giữ lấy cậu vĩnh viễn, sở hữu cậu một cách đường đường chính chính. Chu Doãn Thịnh không biết suy nghĩ trong lòng Đỗ Húc Lãng, chỉ cảm thấy đối phương hôm nay đặc biệt kích động, lăn qua lộn lại trên giường hơn 2 tiếng mới bằng lòng dừng tay. May mà số liệu thân thể hắn đã được điều chỉnh, nếu không eo hắn sẽ đứt mất. Hai người cùng nhau tắm rửa một lượt, đang chuẩn bị nhấc điện thoại gọi đồ ăn, di động lại vang lên trước. Chu Doãn Thịnh xem hiển thị trên di động, không nhịn được hơi nhướng mày, là Chu Văn Ngang. Được, anh sẽ quay về ngay. Yên lặng tắt điện thoại, hắn ném di động xuống đất bắt đầu thu dọn hành lý. Sao vậy? Đỗ Húc Lãng cảm thấy vẻ mặt của vợ mình không ổn cho lắm. Chu Hạo sắp chết, bảo em trở về. Chu Doãn Thịnh cũng không ngẩng đầu lên đáp. Trên mặt không hề có đau buồn vì người thân sắp chết, mà là chờ mong và hứng thú. Hắn liếc mắt nhìn trí não trên cổ tay. Một tiến độ ở góc trái trên cùng đã tăng lên đến 50%. Từ khi hắn sáng lập vũ trụ nâu, từ đó về sau vẫn chưa thay đổi chút nào. Mà cái chết của Chu Hạo là sự khởi đầu cho cuộc sống bi kịch của Nguyên Chủ. Chỉ cần phá hủy khoảng thời gian này, hắn mới có thể làm tiến trình phát triển của thế giới này hỗn loạn triệt để. Vương đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, Chu Doãn Thịnh đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn khó có thể kiềm nén. Hai người thu dọn hành lý, rồi đặt vé máy bay, về đến nhà ngay trong đêm hôm đó. Anh cả, anh về rồi. Chu Văn Ngang chạy ra đón, dùng sức ôm người anh trai 10 năm không gặp, hốc mắt hồng hồng, nước mắt rưng rưng. Nếu không phải Đỗ Húc Lãng từng điều tra đối phượng, hắn cũng xích chút nữa bị kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời của cậu ta lừa gạt. Bố đầu, Chu Doãn Thịnh đẩy cậu ta ra, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong giọng nói thậm chí còn toát lên vài phần lãnh đạm. Không phải kỹ thuật biểu diễn của hắn không tốt, không đóng giả được bộ dạng đau thương, mà là hắn đã có thực lực đè bẹp đối thủ nên lười ngụy trang mà thôi. Bố ở trên lầu, bác sĩ nói bố không qua được đêm nay, bảo em đưa bố về nhà, ở lại bệnh viện, chính bố cũng cảm thấy không yên tâm. Chu Văn Ngang vừa nói vừa dẫn hai người lên lầu, giả vờ lơ đãng hỏi. Đúng rồi, sao trợ lý Đỗ cũng đến, hai người gặp nhau bên ngoài à? Không đợi Chu Doãn Thịnh trả lời, Đỗ Húc Lãng đã chậm rãi mở miệng. Không phải gặp được, chúng tôi đang qua lại với nhau. Tôi là bạn trai của Doãn Thịnh. Chọn đúng thời gian bố vợ sắp chết mà khờ màu. Đỗ Húc Lãng muốn bố vợ chết không nhắm mắt đi mà. À mà, vì sao là bố vợ mà không phải là bố chồng? Chu Doãn Thịnh âm thầm phun tào. Trong đôi mắt lạnh lùng, rốt cuộc hiện lên ý cười, phụ họa gật đầu. Chu Văn Ngang đạp hụt một bước, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang, may mà quản gia bên cạnh đỡ lấy. Em vào đi, anh đợi ở ngoài. Đi đến trước cửa phòng, Đỗ Húc Lãng hoàn toàn không có ý định đi vào chào hỏi. Chu Doãn Thịnh cũng không trách, vút vút khuôn mặt tuấn mỹ của anh, rồi thâm thả đi vào. Trong căn phòng tối tăm tràn ngập mùi thuốc và âm khí của người sắp chết, toàn thân Chu Hạo cắm đầy ống dẫn. Lòng ngực gầy cộm, hơi hơi phập phồng một cách yếu ớt. Bố, anh cả trở về rồi. Chu Văn Ngang gọi vài tiếng tượng trưng bên tai cha Chu, thấy cha Chu không có phản ứng, cậu ta gần như vội vã muốn mang Chu Doãn Thịnh ra ngoài. Doãn Thịnh về rồi à? Khi hai người đi đến cửa, cha Chu lại tỉnh, khó nhọc mở miệng. Doãn Thịnh, bố có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, là bố hại chết cô ấy. Bố, mấy chuyện kia đều đã qua, bọn con không trách bố, là tự mẹ luẩn quẩn trong lòng, không liên quan đến bố. Bố yên tâm, không cần nghĩ nhiều như vậy. Chu Văn Ngang vội vã chạy đến trước giường, dùng sức véo véo đầu ngón tay của cha Chu. Người ta bảo người sắp chết luôn nói lời thật lòng. Khi cha Chu mạnh mẽ yêu cầu gọi Chu Doãn Thịnh về, hắn đã dự cảm cha Chu sẽ nói chân tướng năm đó cho Chu Doãn Thịnh. Đã đi được 99 bước, trước mắt chỉ còn lại một bước cuối cùng, làm sao cậu ta có thể cho phép kế hoạch suốt bao nhiêu năm thất bại chỉ trong gang tấc. Cha Chu bị đau, trông thấy vẻ cầu xin trong mắt con trai nhỏ, cuối cùng quyết định mang theo bí mật kia xuống địa ngục. Thấy cha đã hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh, Chu Văn Ngang âm thầm thở dài. Chu Doãn Thịnh đứng cách xa 3 mét xem kịch, khóe miệng gợi lên ý cười chăm chọc. Cùng lúc đó, Chu Văn Cảnh cũng vội chạy về nhà, phát hiện cậu cũng ở đây, không khỏi bất ngờ. Sẽ giải thích sau với cậu, cho có muốn vào xem một chút hay không? Đỗ Húc Lãng dùng ngón tay kẹp thuốc lá, chỉ cửa phòng, còn mình thì tự đi vào phòng làm việc cách vách, chẳng kiêng dè gì mà nghe lén. Phòng ngủ và phòng làm việc của cha Chu là liền nhau, chỉ cách một cánh cửa mỏng manh. Ngồi trong phòng làm việc có thể nghe rõ động tĩnh vọng bên. Chu Văn Cảnh do dự một chút cũng đi theo vào. Thính lực của Chu Doãn Thịnh hơn xa người bình thường. Đương nhiên nghe thấy tiếng bước chân của hai người, nhưng không thèm để ý, hắn ngồi xuống sofa đơn bên cạnh giường, hờ hững mở miệng. Tại sao bố lại nói, bố có lỗi với con? Bởi vì đã mưu sát mẹ con ư? Cha Chu đột nhiên mở mắt, bắt đầu ho khan kịch liệt. Chu Văn Ngang miễn cưỡng đè nén hoảng hốt, vừa vỗ ngực cho cha Chu vừa quát lớn. Anh cả, anh nói bậy bạ gì thế? Mẹ rõ ràng là tự sát. Mày có tư cách gì gọi mẹ tao là mẹ? Mày là con của mẹ tao à? Chu Doãn Thịnh thoải mái dựa lưng vào ghế, bắt chéo đôi chân thon dài. Khuôn mặt Chu Văn An hoàn toàn vặn vẹo, hai người nghe lén cách vách cũng không nhìn được hô hấp nhanh hơn. Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng pip kéo dài, cuối cùng trở thành một đường thẳng. Cha Chu rõ ràng là bị dọa chết, nhưng những người trong phòng đều không muốn nhúc nhích, thậm chí không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Đến lúc này, Chu Văn An mới chịu tháo bỏ lớp ngụy trang, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Chu Doãn Thịnh, vuốt tóc ra sau đầu, để lộ khuôn mặt tràn đầy ác độc. Sao mày biết? Ngón cái của mày bán đứng mày. Chu Doãn Thịnh cười nhạo, ngón cái của mày ít hơn người bình thường một đốt, vừa ngắn vừa trụi lưỡi rất là khó coi, giống như ả đàn bà kia vậy. Đây là một loại gen hiện, tuyệt đối sẽ di truyền cho đời tiếp theo. Nhưng tay của mẹ và Chu Hạo đều rất bình thường. Hàm ý đằng sau điều này không cần tao giải thích với mày nữa nhỉ? Chu Văn Ngang dùng sức bẻ ngón cái mình. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng cười rộ lên. Dù mày có biết thì đã sao? Mày không làm gì được tao. Nhà họ Chu này đã là của tao. À, đúng rồi. Mày còn có thể giành được tài sản của Dương Hy. Còn có thể cầu xin người nhà họ Dương để đối phó với tao. Nhưng thật đáng tiếc. Chắc mày còn chưa biết tập đoàn nhà họ Dương hiện tại đang nhận thầu công trình hầm dưới đáy biển nối liền giữa Thiên Đảo và Thành Đô. Tập đoàn họ Chu đồng ý đầu tư cho nhà họ Dương 2 tỷ. Một khi nhà họ Chu rút vốn đầu tư, nhà họ Dương sẽ xong đời, hoàn toàn phá sản. Dường như cảm thấy lời mình nói rất là thú vị, Chu Văn Ngang cười nhẹ, biến thành cười lớn. Những ngày tháng lo sợ rốt cuộc sẽ rời xa cậu ta theo sự hủy diệt của tập đoàn họ Dương. Sao cậu ta không vui vẻ cho được? Nhưng phản ứng của Chu Doãn Thịnh lại khiến cậu ta thất vọng. Thanh niên vẫn ngồi vững vàng như cũ, chờ cậu ta cười đủ với hỏi. Là Chu Hạo giết mẹ tao à? Mày đoán xem. Chu Văn Ngang thông minh không thừa nhận. Mấy năm tao ở nước ngoài, mày cũng tìm không ít cách đối phó với tao nhỉ? Điếu thuốc lá trộn lẫn với thuốc phiện của Elsa, vốn là mày chuẩn bị à? Đáng tiếc. Chu Văn Ngang ba láp cười cười. Ở lúc mấu chốt như thế này, cậu ta sẽ không để cho đối phương nắm được thớp. Muốn dụ mình nói ra rồi âm thầm ghi âm lại, không có cửa đâu. Chu Doãn Thịnh cũng cười, đi đến vỗ vỗ hai má Chu Văn Ngang. Giọng nói vô cùng dịu dàng. Cố gắng hưởng thụ thời gian vui vẻ cuối cùng này đi, em trai yêu quý của anh. Dứt lời, hắn mở cửa phòng, nhanh chóng rời khỏi. Hai người nghe lén trong phòng làm việc đang cố gắng tiêu hóa quả bơm vừa rồi. Đỗ Húc Lãng nhớ đến một đứa con riêng đã chết khác của nhà họ Chu, nhớ đến ngày sinh không chênh lệch bao nhiêu của hai đứa bé, rốt cuộc có thể móc nối rất nhiều chi tiết khả nghi lại với nhau. Một âm mưu không hề có sơ hở như vậy mà cũng có thể nhìn thấu. Khả năng quan sát của Doãn Thịnh đúng là đáng sợ. Rốt cuộc cậu ấy đã phát hiện từ khi nào? Khi đó cậu ấy sẽ có cảm giác gì? Cha mình hại chết mẹ mình, em ruột biến thành con trai kẻ thù. Cậu ấy phải mang theo tâm tình thế nào để bước tiếp từng bước đến ngày hôm nay? Chả trách cậu ấy không có một chút tình cảm nào đối với Chu Hạo. Chả trách thái độ của cậu ấy đối với Chu Văn Ngang xoay chuyển 180 độ. Đổ Húc Lãng đau lòng đến cực điểm. Sắc mặt của Chu Văn Cảnh thì vô cùng khó coi, không ngờ rằng người bà Bình đề phòng suốt mấy năm lại không phải là kẻ địch thực sự của mình, mà tất cả những thiện ý an ủi cổ vũ kia đều là hư tình giả ý. Mấy năm nay, y bị Chu Văn Ngang đùa bẩn trong lòng bàn tay như một tên ngốc, mà cha Chu đến lúc chết cũng không đề cập đến y một câu một chữ nào. Giờ phút này, y chỉ muốn bóp chết Chu Văn Ngang. Đợi lửa giận giảm bớt, mới đi đến phòng Chu Doãn Thịnh. Người giúp việc đi ra đi vào chuẩn bị cho lễ tang đâu vào đấy. Mẹ mày không phải do mẹ tao bức tử. Sau khi gõ cửa phòng, y nói một cách gọn gàng dứt khoát. Chu Doãn Thịnh nhướng mày. Cho nên, tao không nợ mày gì cả. Khi nói lời này, Chu Văn Cảnh không thể không thừa nhận, mình như thở vào một hơi. Lúc này cảm nhận của y đối với Chu Doãn Thịnh rất phức tạp, sự thù hận tích lũy suốt 10 năm không thể xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cảm thấy hắn vô cùng đáng thương. mày muốn biểu đạt ý gì? Chu Doãn Thịnh kiên nhẫn truy hỏi. Tao chỉ muốn nói cho mày, tao sẽ không trả thù mày, nhưng cũng sẽ không giúp mày. Sau này, mày tự cầu may mắn đi. Bởi vì Chu Doãn Thịnh quá mức âm trầm lặng lẽ, Chu Văn Cảnh vẫn tưởng đối phương là một sinh viên không hề có khả năng kinh tế, mà hắn đã ngồi trên gia tài bạc triệu, đương nhiên là không thèm để mắt. Những chèn ép nhục mạ năm đó mà Chu Doãn Thịnh đã làm với y không bao giờ quên được. Hiện tại bởi vì thương hại mà tha cho hắn một mạng, đó là sự nhân từ lớn nhất, hắn không thể đòi hỏi nhiều hơn. Bây giờ nói những lời này cũng là vì tránh cho sau này thân phận tổng giám đốc tập đoàn Túng Đạp và cháu trai gia chủ nhà họ Đỗ của mình bại lộ. Chu Doãn Thịnh không mặc dậy mày dàn bám lên, y đương nhiên cho rằng cậu mình xuất hiện ở nhà họ Chu là nhằm chống lưng cho mình. Chu Doãn Thịnh biết hết điều đó. Chu Văn Cảnh thì bình tĩnh nhìn hắn một cái rồi xoay người rời khỏi. Phải chăng nó quá mức tự phụ? Đó là vẻ mặt gì, giọng điệu gì? Tưởng tôi là kẻ đáng thương chó nhà có tàn. Nó không bỏ đá xuống giếng đã là trợ giúp lớn nhất dành cho tôi chắc. Chu Doãn Thịnh kéo cà ra vát của Đỗ Húc Lãng, dùng sức siết chặt. Đỗ Húc Lãng vội vàng ôm eo vợ, thành tâm thành ý xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh không dạy nó cẩn thận. Cưng à, có chuyện gì chúng ta lên giường rồi nói. Chu Doãn Thịnh trừng trắng mắt, hình như tất cả mọi người đều quên ai điếu cho cái chết của cha Chu.